Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 481, thực thần khảo hạch. Nhìn lấy Trúc Thanh đỏ bừng mặt, ánh mắt mong chờ, Diệp Vũ cảm thấy chính mình cũng nên trực diện tình cảm. Diệp Vũ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ưa thích, đơn giản hai chữ để Chu Trúc Thanh tâm lý vô cùng vui vẻ, ngọt ngào, lần nữa ôm lấy Diệp Vũ, rúc vào Diệp Vũ trong ngực. Chu Trúc Thanh nói, ta biết Vũ ca rất xoắn xuýt, biết Vinh Vinh, còn có Thiên Nhận Tuyết, các nàng đều thích ngươi, ta cũng không thấy được ngươi chỉ thuộc về ta một người. Chu Trúc Thanh đã lộ ra một số ý tứ, Diệp Vũ nội tâm áy náy. Thở dài nói, ta vốn cho là ta là một lòng người. Nhưng, Chu Trúc Thanh nói, Vũ ca, ngươi không dùng cảm thấy áy náy. Ta biết ngươi không phải một cái hoa tâm người. Chỉ là ngươi không muốn cô phụ chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng đều đáng giá Vũ ca ưa thích. Không chỉ một mình tôi. Chu Trúc Thanh biết, Vinh Vinh, Thiên Nhận Tuyết các nàng. Cùng chính mình so. Một dạng ưu tú, đối Diệp Vũ ưa thích cùng thích, cùng chính mình một dạng. Diệp Vũ tâm lý thở phào một cái, nghiêm mặt nói, ta sẽ thật tốt đối ngươi. Ta tin tưởng, Chu Trúc Thanh cũng biết Diệp Vũ một mực thật khó khăn. Sợ đối với các nàng bên trong một cái cảm tình nhiều, sẽ làm bị thương đến còn lại, cho nên vẫn giấu kín, đã lâu như vậy. Mặc dù biết các nàng đều ưa thích chính mình, nhưng một mực tránh né, thích một cái sẽ làm bị thương còn lại, cùng một chỗ thích, cũng cảm thấy thẹn với mỗi một cái. Toàn bộ để xuống, Diệp Vũ nội tâm thừa nhận, đối Chu Trúc Thanh, chữ Vinh Vinh các nàng, chính mình cũng đều ưa thích. Diệp Vũ không phải chỉ cần mỹ nữ đều ưa thích, bởi vì Diệp Vũ hiểu, vì mình. Các nàng có thể hy sinh chính mình, đều là yêu mến. Diệp Vũ nội tâm thầm nghĩ, đã sự xuất hiện của ta cải biến cái này một số. Vậy thì do để ta giải quyết đi. Trúc Thanh, ngươi một lần nữa đệ bát khảo. Lần này ta phụ trợ ngươi. Chu Trúc Thanh đã biết Diệp Vũ tới nguyên nhân chủ yếu. Nhẹ gật đầu, rất có tự tin. Đến từ Diệp Vũ, có Diệp Vũ phụ trợ. Tuyệt đối sẽ qua, đệ bát khảo hạch lần nữa bắt đầu. Chu Trúc Thanh trực tiếp toàn lực chuẩn bị sẵn sàng. Ngay tại tốc độ chi thần động trong nháy mắt, một giây cũng chưa tới. Chu Trúc Thanh động, nhanh như thuấn di. Không, không một giây, liền siêu việt tốc độ chi thần. Có Diệp Vũ hồn kỹ phụ trợ, Chu Trúc Thanh tốc độ tăng lên mấy lần. Chúc mừng hoàn thành tốc độ thần đệ bát khảo, bởi vì vượt mức hoàn thành, giảm xuống tốc độ thần đệ cửu khảo độ khó khăn, giảm xuống 50%, khủng bố như thế vượt mức hoàn thành, không, không một giây thì thông qua, hơn nữa là siêu việt tốc độ chi thần, cho nên khen thưởng đệ cửu khảo độ khó khăn mới có thể giảm xuống nhiều như vậy. Đồng thời Chu Trúc Thanh mỗi cái hồn hoàn niên hạn tăng lên. Hiện tại Chu Trúc Thanh hồn hoàn phối trí đen sẫm đỏ thẫm hồng hồng đỏ. Trước 8 khảo thông qua, mỗi một khảo đều sẽ giao phó tăng lên hồn hoàn niên hạn khen thưởng. Độ khó khăn giảm xuống 50%. Chu Trúc Thanh kế thừa tốc độ chi thần thần đề, không thể nghi ngờ sẽ thành công. Đồng thời sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Diệp Vũ chuẩn bị đi xem một chút áo tư tạp. Lúc gần đi cùng Chu Trúc Thanh hôn tạm biệt. Cái này có thể nói là hai người nụ hôn đầu tiên. Diệp Vũ một cái chớp động. Hiện lên thực thần không gian truyền thừa. Ngũ quái truyền thừa thần để khảo hạch. Muốn nói lớn nhất kỳ hoa. Cũng là áo tư tạp thực thần cửu khảo. Cùng với những cái khác khác biệt. Không phải biểu hiện chiến lực, áo tư tạp khảo hạch, cũng là chế tác, áo tư tạp vị trí chi địa, là một cái có rất nhiều mỹ vị nguyên liệu nấu ăn hòn đảo. Trung quanh cũng không ít hòn đảo, đều có cư dân, hiện tượng kỳ quái tự áo tư tạp tới nơi này truyền thừa sau xuất hiện. Cái kia chính là không ngừng có càng nhiều nữ tử đến đây. Đồng thời đều là hình dáng không ra sao. Tuổi tác lớn, đơn giản là, trên hòn đảo, một câu tại không ngừng lặp lại. Lão tử có xúc xích bự, cũng là câu nói này. Hấp dẫn không ít nữ nhân đến đây. Áo tư tạp rất bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn dạng này. Hoàn toàn là bởi vì khảo hạch yêu cầu. Muốn chính mình không ngừng nhanh chóng chế tác lạp xưởng. Lúc này, áo tư tạp đã tình trạng kiệt sức. Ta không được, quá mệt mỏi. Lúc này, Diệp Vũ hiện lên, trêu ghẹo nói. Tiểu áo, diễm phúc không cạn a. Mỗi ngày đều có thật nhiều nữ nhân nối liền không dứt a. Vũ lão đại, áo tư tạp rất là vui vẻ. Lập tức cười khổ, Vũ lão đại. Người khác nói móc ta, ta cùng với các nàng có thể sẽ không phát sinh cái gì. Đều bị ta đuổi đi, thật sự là quá mất mặt. Các nàng đều cho là ta là vịt. Diệp Vũ hỏi, người khảo hạch này là cái gì? Áo tư tạp sầu mi khổ kiểm. Ta thực thần đệ bát khảo. Trong một ngày chế tác 1 vạn cây hơn kim cương ruột. Diệp Vũ nói, còn thật đầy đủ nam. Một ngày làm nhiều như vậy, đây chính là người thứ 8 hồn kỹ. Áo tư tạp gật đầu. Thứ nhất kiểm tra thử một ngày làm 1 vạn cây xúc xích bự. Kỳ hạn 1 năm. Thứ hai khảo là một ngày làm 1 vạn cây tiểu tịch tràng. Theo thứ tự, hiện tại đệ bát khảo cũng là chế tác thứ 8 hồn kỹ ruột. Cái này khó hơn, cho dù trước mấy cái khảo để cho ta chế tác tốc độ. Hồn lực trưởng không nắm chắc, cùng hồn lực cường độ có tăng lên rất nhiều. Nhưng bây giờ dù sao cũng là thứ 8 hồn kỹ. Tiêu hao quá lớn, thật là khó a. Mỗi ngày đều mệt hư thoát. Vốn cho là thực thần truyền thừa muốn đơn giản một số. Nhưng phát hiện là mệt nhất. Ta cứng rắn nguyện chiến đấu a. Diệp Vũ nói, dù sao cũng là cấp 2 thần đề. Nghe thực thần là đầu bếp. Khảo hạch sẽ cảm thấy đơn giản, nhưng không nghĩ tới là loại phương thức này. Xác thực thần để trong truyền thừa ngươi cực khổ nhất a. Diệp Vũ nói, ngươi tiếp tục, ta tới giúp ngươi, có thể chứ? Áo tư tạp mắt sáng lên, có Diệp Vũ giúp đỡ, như vậy tuyệt đối có thể hoàn thành, đồng thời rất nhẹ nhàng. Diệp Vũ là không gì làm không được. Diệp Vũ đem người tới giới nguyên nhân nói về sau. Áo tư tạp minh bạch, lập tức bắt đầu, sau đó, nhanh chóng niệm chú ngữ, không ngừng chế tác lạp xưởng. Hồn lực tiêu hao nhanh xong, thân thể vừa có chút mỏi mệt, liền bị Diệp Vũ thi triển đệ nhất hồn kỹ giúp đỡ. Lập tức hoàn toàn khôi phục, cảm giác quá tốt rồi, có Diệp Vũ trợ giúp. Áo tư tạp cảm thấy mình thành tiếp tế động cơ vĩnh cửu đồng dạng. Có thể vĩnh cửu chế tác. Cứ như vậy, không đến nửa ngày thời gian, áo tư tạp chế tác hoàn thành. Thông qua thực thần đệ bát khảo, đồng dạng đệ cửu khảo độ khó khăn giảm xuống 40%. Tốt, ta đi xem một chút mộc bạch. Diệp Vũ chuẩn bị rời đi, nhất thời bị áo tư tạp giữ chặt. Khổ tiếng nói, Vũ lão đại, ngươi không tiếp tục giúp sao? Đệ bát khảo chế tạo thử làm thứ 8 hồn kỹ hơn kim cương ruột. Đệ cửu khảo, không phải là để cho ta chế tác lão tử có căn kim cương ruột a? Cho dù giảm xuống 40%, một ngày cũng là 6.000 cây a. Diệp Vũ nói, sẽ không, đệ cửu khảo hạch, cũng là tiến hành chân chính thần để truyền thừa. Khảo nghiệm là tự thân thực lực, ngươi chuẩn bị những thứ này lạp xưởng cũng đầy đủ thông qua được. Cái này khiến áo tư tạp thở, phào một cái, vậy ta đi khảo hạch. Vũ lão đại, chúng ta thần giới gặp. Diệp Vũ một cái chớp động, đi vào đáy mộc bạch khảo hạch địa phương. Một tòa hoang đảo, tràn đầy chiến đấu dấu vết, oanh minh không ngừng, sinh linh khó tiến. Đáy mộc bạch đã tiến hành đến đệ bát khảo. Khảo hạch nội dung cùng một luồng thần niệm hình thành chiến thần chiến đấu, kiên trì một canh giờ, coi như thông qua. Thứ nhất kiểm tra là cùng chiến thần 10% thực lực chiến đấu, đệ bát khảo chính là 80%, cho dù chỉ là một luồng thần niệm, cũng dù sao cũng là thần, hơn nữa là cấp 2 thần để bên trong cực kỳ cường đại chiến thần. Hiện tại 80% thực lực, cho dù đái mộc bạch 99 cấp, chiến lực siêu việt 99 cấp, nhưng cũng là cực kỳ khó khăn. Toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ. Niên hạn 1 năm, thời gian đã qua nửa năm, mỗi ngày không ngừng chiến đấu, đều sẽ có một tia tiến bộ. Thời gian dài tích lũy, tiến bộ cũng là không nhỏ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.